phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, ám sát kế hoạch, ba người cũng không có lập tức nhường Nguyệt Triệt rời đi. Nguyệt Triệt, ánh mắt ngươi như trước như thế độc ác, ở chiến vực sơ kỳ có thể phát hiện Lâu Mộ Yên mấy người là đáng làm tài, Khải Lạc Hy mỉm cười nói. Nguyệt Triệt khẽ cười một tiếng, Khải Lạc Hy quan chỉ huy tối cao khen chật rồi, ta lúc trước cũng chỉ là cảm giác các nàng mấy người tương đối có tiềm lực mà thôi, người mỗi một. Giới áp chủ nhân rất ít sẽ ở tổng quân công 100 danh ngoại. Này thuyết minh ngươi tương đối giỏi về đào móc nhân tài, Nghệ Thành tiếp lời nói. Nguyệt Triệt vẫn duy trì ôn nhuận tươi cười cũng không ở nhiều lời. Hắn biết này ba người hẳn là còn có việc khác, chúng ta nghe nói Lâu Mộ Yên dưỡng một đám xích phong. Khải Lạc Hy mở miệng hỏi, Nguyệt Triệt gật gật đầu, xác thực có việc này, nàng hội ngự trùng thuật. Vân Dương Húc hỏi, này ta không là quá rõ ràng. Ngự thú thuật của nàng cấp bậc hẳn là không thấp, về phần ngự trùng thuật có phải hay không muốn kỹ càng hỏi một câu mới biết được, Nguyệt Triệt trả lời, nghe được ba người câu hỏi, hắn tâm tư vòng vo truyền, cũng minh bạch đối phương mục đích, từ vực ngoại chiến trường mở ra đến bây giờ Hồng Phương trận doanh luôn luôn áp chế Hắc Phương trận. Doanh, lớn nhất nhân tố chính là Hồng Phương trận doanh có một đến từ đại mặt biên dị tộc hội ngự trùng. Thoạt, đại phiến linh trùng bị đầu nhập chiến trường, nơi đi qua một mảnh bạch cốt thi thể. Hắc Phương trận doanh cũng tưởng không ít biện pháp, nhưng là lại không đối phó được này linh trùng. Hơn nữa linh trùng sức sinh sản rất mạnh, miễn cưỡng giết chết một phần, tân trùng trứng lại phá xác mà ra. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu được xưng là Hồng Y song sát hung danh lan xa. Nhưng là ở hung danh bảng thượng các nàng cũng chỉ có thể bài thượng thứ tư. Ngự trùng tộc cùng U Linh tộc nhân xếp hạng thứ hai cùng thứ ba. Quân công bảng cũng là xếp hạng tiền 10. Ngự trùng tộc am hiểu quân thể sử dụng linh trùng tác chiến. U Linh tộc am hiểu ám sát. Nhưng ở tích góp từng tí một quân công phương diện vẫn là kém Nạp Lan Trạch nhất đại trù. Hung danh bảng thượng xếp hạng thứ nhất tự nhiên phi Nạp Lan Trạch Mạc Trúc. Hắn còn bị mọi người xưng hô vì, đồ điên. Thùng thùng, đột nhiên một trận mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Nghệ Cách nói sẵn có một tiếng. Một gã cao cấp quan quân đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy bên trong Nguyệt Triệt ngẩn người. Sau đó đối bốn người được rồi hành lễ, vội vàng đưa lên một phần mật cuốn, quan chỉ huy tối cao. Đây là bên ta theo đối phương trận doanh tham mới nhất trọng yếu tình báo, Nghệ Thành tiếp nhận. Mật cuốn quét một lần, vốn mang theo đạm cười mặt trầm trầm, lập tức đem mật cuốn đưa cho Khải Lạc Hy cùng Vân Dương Húc. Hừ, thật sự là khinh người quá đáng, Vân Dương Húc hừ lạnh một tiếng. Bọn họ cư nhiên vận dụng căn cứ truyền tống trận truyền tống nhân. Là bức chúng ta ra tay sao? Nguyệt Triệt gặp ba người không khí không thích hợp, thế nhưng là không dám xuất khẩu hỏi. Một lát, Nghệ Thành ngẩng đầu nhìn Nguyệt Triệt nói. Chúng ta thu được mới nhất tình báo. Hồng Phương trận doanh hội đem ngự trùng tộc cùng U Linh tộc kia vài tên người mạnh nhất dùng căn. Cứ truyền tống trận truyền tống đến trung bộ chiến vực ám sát Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mấy người. Nguyệt Triệt thần sắc đổi đổi. Cái gì, Hồng Phương trận doanh cư nhiên sử xuất này nhất chiêu muốn đem Lâu Mộ Yên mấy người diệt sát ở. Ảnh hưởng chiến cuộc này sinh chung. Như vậy bút tích nghĩ đến hẳn là đối phương kia ba gã quan chỉ huy tối cao cam chịu. Ngự trùng tộc linh trùng cũng không so Lâu Mộ Yên xích phong kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ bồi dưỡng khống chế linh trùng có hơn 10 loại. Hắn lo lắng Lâu Mộ Yên không hiểu ngự trùng thuật chịu thiệt. Mà U Linh tộc am hiểu nhất chính là đơn thể tác chiến. Được xưng là dị tộc trung mạnh nhất ám sát giả. Nếu không là hiện tại lấy quân đoàn chiến làm chủ, U Linh tộc kia vài vị cường giả tuyệt đối có thể xếp tiến quân công bảng tiền ngũ. Không sai. Hơn nữa này kỳ thực cũng không có trái với vực ngoại chiến trường quy củ, Khải Lạc Hy trong mắt. phiếm lãnh, bọn họ vì tưởng thắng thật đúng là không chỗ nào không cần, vực ngoại chiến trường vẫn chưa quy. Định không thể sử dụng căn cứ truyền tống trận truyền tống nhân viên. Phân phối chiến vực cũng là khắp nơi trận doanh cao cấp quan quân quyết định. Đối phương hoàn toàn có thể nói ngự trùng tộc cùng u linh tộc chính là phân phối ở trung bộ chiến. Trường dị tộc, chúng ta đây ứng nên làm cái gì bây giờ đâu? Liền xem bọn họ ám sát Lâu Mộ Yên mấy người sao? Nguyệt Triệt nhíu nhíu mày. Nếu Lâu Mộ Yên mấy người ngã xuống, kia vực ngoại chiến trường mặt sau quân công chiến cùng đại quyết chiến liền thật sự là hồng phương. Trận doanh thiên hạ, hiện tại bọn họ hắc phương trận doanh có thể hay không xoay chiến cuộc mấu. Chốt thật sự là ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trên người. Muốn là không có các nàng cung cấp tài nguyên cung cấp. Không có bọn họ tấm gương tác dụng, hắc phương trận doanh thực lực đem sẽ không giống nhau phía trước tăng vọt. Chỉ cần truyền ra các nàng tin người chết, hắc phương trận doanh khí thế sẽ nháy mắt sa sút. Hiện tại có hai cái biện pháp, nhất là ngươi đi triệu kiến Lâu Mộ Yên mấy người, đem tin tức này gây cho các nàng, xem các nàng có nắm chắc hay không đối phó ngự trùng tộc cùng u linh tộc dị tộc. Nhị là chúng ta cũng sử dụng căn cứ truyền tống trận đem các nàng truyền tống đến cái khác chiến. Vực Nghệ Thành dừng một chút nói. Bất quá cái thứ hai biện pháp chính là tạm thời. Chúng ta có thể đem người truyền tống đi. Hồng Phương trận doanh cũng có thể theo sát sau đó tìm được các nàng, đúng. Cái thứ hai đề nghị chính là hạ sách Khải Lạc Hy thở dài. Vân Dương Húc thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá thanh âm đã có chút chần chờ. Còn có một biện pháp, thì phải là bại lộ Nạp Lan Trạch cùng thân phận của Nạp Lan Ca. Làm cho bọn họ hiệp trợ Lâu Mộ Yên phản kích, song phương trận doanh đều có đối phương gian tế. Nhưng là cho dù là quan chỉ huy tối cao đều không biết được cái kia gian tế là ai. Chỉ có bên ta trận doanh quan chỉ huy tối cao cùng chấp hành quan mới biết hiểu. Khải Lạc Hy thở dài. Phần này mật cuốn tình báo đúng là Nạp Lan Trạch làm cho người ta đưa tới, bại lộ Nạp Lan Trạch. Cùng Nạp Lan Ca đại giới quá lớn, nhưng nếu là lấy hy sinh Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vì điều kiện tiên quyết, kia chỉ có thể làm cho bọn họ bại lộ, Nghệ Thành suy nghĩ sâu xa sẽ nói. Nạp Lan Ca cùng Lâu Mộ Yên mấy người quan hệ tốt lắm. Đây là mọi người đều biết. Có thể trước làm cho hắn không cần bại lộ thân phận hỗ trợ. Dù sao phía trước đám kia dị tộc thiết kế Lâu Mộ Yên khi chính là dùng hắn làm mồi, Vân Dương Húc. Nghĩ nghĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy là Mani, Nghệ Thành cùng Khải Lạc Hy đều có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, đối phương lần này là thật bị Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tồn tại chọc nóng này. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều muốn diệt trừ hai người. Song phương quan quân vô pháp nhúng tay vực ngoại chiến trường. Kia chỉ có thể dùng âm mưu để cho mình nhất phương dị tộc ra tay. Nguyệt Triệt, ngươi chạy nhanh hồi trung bộ chiến vực tìm được Lâu Mộ Yên các nàng. Hơn nữa trưng cầu các nàng ý kiến. Sau đó đưa về đến, Khải Lạc Hy nói. Nguyệt Triệt đứng lên được rồi một cái quân lễ. Là... Hắn từ lúc liên minh tổng bộ xuất phát hay dùng truyền tống trận thẳng đến trung bộ chiến vực. Ba ngày sau, Nguyệt Triệt ở trung bộ chiến vực một chỗ toái tinh mang tìm được mấy người. Lâu Mộ Yên mấy người gặp Nguyệt Triệt đột nhiên xuất hiện còn lắp bắp kinh hãi. Nguyệt chấp hành quan sao ngươi lại tới đây? Minh Tu mở miệng hỏi. Nguyệt Triệt đem một con thuyền phi hành chiến hạm phóng ra. Quan sát một lần bốn phía nói. Đi lên nói, là, mấy người thượng phi hành chiến hạm sao, Nguyệt Triệt kích hoạt rồi chiến hạm thượng cách ly cấm chế. Xem Nguyệt Triệt như vậy cẩn thận, Lâu Mộ Yên mấy người đều có loại dự cảm bất hảo. Các ngươi đối ngự trùng tộc cùng u linh tộc hiểu biết sao? Nguyệt Triệt xem mấy người mở miệng hỏi, Minh Tu nghe được của hắn câu hỏi, trong lòng có vài phần đoán. Bọn họ là Hồng Phương trận doanh trụ cột vững vàng, cũng là phía trước luôn luôn áp chế chúng ta Hắc Phương trận doanh lực lượng quan trọng nhất nhân. Tố, hết chương.